Siêu thần thiên tài hệ thống, tác giả, Tần Tiểu Từ, thực hiện, Thư viện báo, chương 305, đây là kịch bản sao? Ta hiện tại có chút đã hối hận, sớm biết cùng các ngươi đi hoang dã, Diệp Tiêu Thu bất đắc dĩ nói, bất quá Diệp Tiêu Thu cùng Tần Kiêu bọn hắn khác biệt. Hắn không có thân phận bối cảnh, nếu quả như thật muốn đi quân đội. Cũng cần dựa vào Tần Kiêu mặt mũi mới có thể đi vào. Dạng này sẽ để cho hắn cảm thấy quá mức phiền phức Tần Kiêu rồi. Nhưng là bây giờ, tại chính thức thấy được Tần Kiêu đám người kinh lịch cùng thực lực về sau. Tăng thêm chính mình đoạn thời gian bực mình sự tình. Tự nhiên cũng không nhịn được nói ra. Cũng coi là một loại oán trách. Mà lúc này, một cái mập mạp bóng người ở bên cạnh xoa xoa tay. Sau đó tựa hồ đã quyết định rất lớn quyết tâm, đi tới, Tần đại trường học, Lăng đại thiếu, Lam tiểu thư, còn có Diệp tiên sinh, ta nghe nói các ngươi muốn điện ảnh, có cần phải tới một cái làm việc lặt vặt hay sao? Ngươi cũng biết, mặc dù điện ảnh rất dễ dàng, nhưng là một chút việc vặt nhưng không dễ dàng, nói thí dụ như triệu diễn viên. Còn có phim về sau tuyên truyền, mở rộng, online chờ chút, Tần Kiêu bị mập mạp này hấp dẫn lực chú ý. Lúc này mới nhìn thấy, người này lại là trước đó kéo bọn hắn tới đây người. Cũng chính là cái này đoàn làm phim phó đạo diễn, mặc dù đều là đạo diễn, nhưng là người này hiển nhiên là phụ trách sinh hoạt phương diện đấy. Tiên sinh họ gì? Không dám họ Vu, ta gọi tại đẹp trai. Đương nhiên các ngươi có thể gọi ta tại mập mạp, ta cùng đẹp trai nhưng không hợp. Tần Kiêu cười cười, không có trực tiếp gọi đối phương tại mập mạp, mà là nhìn về phía Diệp Tiêu Thu. Ngươi cảm thấy thế nào? Các ngươi thật đúng là muốn đập a. Diệp Tiêu Thu chỉ cho là những ngưỡng người này kể một ít đùa. Giỡn lời nói mà thôi, ngươi còn chưa tin, chúng ta thế nhưng là rất nghiêm túc huynh đệ. Diệp Tiêu Thu lúc này trong lòng cảm động, thật không nghĩ tới Tần Kiêu cùng Lăng Huy Vũ như thế hỗ trợ. Với lại khi nhìn đến Tần Kiêu cung cấp tài liệu về sau, hắn đột nhiên có một cái to gan ý nghĩ, vì cái gì không chính mình quay chụp đâu. Người khác tìm chính mình đập đồ vật, cũng không phải hắn ưa thích. Trong tưởng tượng bộ dáng, không bằng chính mình đập, sẽ không đi học. Trên cái thế giới này không có khó khăn sự tình. Hắn có dạng này một đám huynh đệ. Tuyệt đối không sợ. Tốt. Vậy liền đập. Diệp Tiêu Thu gật đầu xuống tới. Diệp tiên sinh. Ngươi khẳng định cần nhân thủ đi. Ngươi xem ta thế nào. Tại đẹp trai lập tức hỏi thăm về tới. Tại đạo một trận này đối ta chiếu cố. Ta tự nhiên biết. Ngươi đi theo ta đi thôi. Diệp Tiêu Thu nói ra. Nếu như không phải có đoạn này giao tình, tại đẹp trai cũng không dám tới. Phải biết, đến đi theo Diệp Tiêu Thu, chẳng khác gì là đắc tội trước đó đạo diễn cùng Hoàng Tử Kỳ. Nhưng là tại đẹp trai cũng biết, Diệp Tiêu Thu có bằng hữu như vậy, tương lai tối thiểu sẽ ít đi rất nhiều đường quanh co. Càng là sẽ nhất phi trùng thiên, tại đẹp trai quyết định cược một đợt. Sau đó, luật sư bên kia giao tiếp hoàn tất, 8 triệu điểm tín dụng bồi thường khoản đánh vào Diệp Tiêu Thu trên máy truyền tin. 5 người trực tiếp rời khỏi cái này đoàn làm phim, gió hồn quân đoàn, đoàn làm phim lúc này chẳng những rời đi một cái diễn viên chính. Bồi thường tiền, thậm chí ngay cả phó đạo diễn đều rời đi, loạn thành hỗn loạn, đi trên internet cho hấp thụ ánh sáng bọn hắn, phát thông báo. Giết chết bọn hắn, Hoàng Tử Kỳ đột nhiên giống giận. Hoàng Tử Kỳ người đại diện nghĩ đến Hoàng Tử Kỳ bối cảnh. Cũng cắn răng gật đầu. Tử Kỳ thiếu gia, ta nhất định giết chết bọn hắn. Chờ xem, lúc này Tần Kiêu bọn người thì đã sớm rời đi. Diệp Tiêu Thu đã nhận được một số lớn bồi thường khoản. Hơn nữa còn là tại Tần Kiêu ba người dưới sự trợ giúp cầm tới đấy. Tự nhiên cũng không keo kiệt, trực tiếp mời bọn họ đi ăn tiệc. Ba người ngồi ở bên trong phòng, Tần Kiêu lúc này mới nhớ tới, dò hỏi, Vượng Vượng, ngươi lần trước cái vũ trụ kia siêu cấp đạo diễn phụ trợ công năng, có thể hay không ra kịch bản, quay chụp ra một bộ phim, lấy Lăng Huy Vũ làm nhân vật chính đấy, có thể chủ nhân, có hay không đặc thù mời, như tình yêu, nhiệt huyết, chân thực, kinh dị. Vượng Vượng một hơi nói ra một đống lớn loại hình, Tần Kiêu khoát tay, đơn giản điểm, chính là cùng loại binh sĩ gặp được nguy cơ, giải quyết nguy cơ, có chút tình yêu cũng được, kết hợp với chúng ta bây giờ có tài liệu là có thể. Được rồi, đang tại hợp thành kịch bản, Vượng Vượng nhắm mắt 5 giây, sau đó hai mắt tỏa sáng, hợp thành hoàn tất, phải chăng hiện tại quan sát. Vừa vặn đồ ăn đã bên trên xong, Tần Kiêu liền ấn mở phát ra, mọi người vừa ăn vừa nhìn, Tần Kiêu nói ra, sau đó, phim liền truyền phát ra, tràng cảnh ngay từ đầu, lại chính là tuyển bạt nhập ngũ tràng cảnh, sau đó Diệp Tiêu Thu liền xuất hiện ở trên tấm hình. Diệp Tiêu Thu cũng là sững sờ, nếu không phải mình không quay chụp qua tràng cảnh này, hắn đều cảm thấy đây là sự thật, nhưng là rất nhanh bọn hắn cũng phát hiện, đây cũng là hợp thành, chỉ là không có chút nào vết tích, sau đó phát sinh sự tình, liền như là bọn hắn huấn luyện quân sự ở trong đồng dạng. Nhân vật nam chính cao trung giáo dục bắt buộc tốt nghiệp về sau trực tiếp gia nhập quân đội. Tại hoang dã ở trong nghênh đón tia tử ngoại chiếu xạ. Hoang dã tàn khốc cũng bày ra. Huấn luyện qua về sau, rất nhanh bọn hắn liền bước vào chiến trường. Nhân vật nam chính nắm giữ một khối từ không gian mà đến hỏa diễm tàn phiến. Thu được thực lực cường đại, mà liền tại lúc này, một cái vô cùng kinh khủng thời không vết nứt xuất hiện. Chỉ có nhân vật nam chính cảm ứng được tình huống, tiến đến dã ngoại thăm dò, gặp cùng nhân vật nam chính lẫn nhau có tình ý nhân vật nữ chính. Kết quả chính là một đoạn con nhện đen trói chặt nhân vật nữ chính. Nhân vật nam chính vì cứu người mà xâm nhập con nhện đen xào huyệt. Đại chiến vô cùng kinh khủng màu tím độ nguy hiểm con nhện đen sự tình. Sau đó, con nhện đen tử vong. Toàn bộ phim cũng muốn tiến nhập hồi cuối. Chỉ là ở thời điểm này, nhưng lại xuất hiện mới hình tượng. Ngươi là lần này anh hùng. Thế nhưng là anh hùng. Cũng vô pháp làm đến cải biến hết thảy. Đây là người bất lực sự tình. Một đoạn văn xuất hiện về sau. Đám người liền thấy phi hành khí bên trên đứng đấy hai bóng người. Bên trong một cái dĩ nhiên chính là Diệp Tiêu Thu vai trò nhân vật nam chính. Một cái khác thì là Lục Dương khuôn mặt. Hai người hướng phía dưới nhìn xuống. Thấy là để cho người rung động phong cảnh. Ngày nào. Cái kia tái nhợt đóng băng mặt đất phong cảnh. Phim cuối cùng một màn. Hoang vu trên đất đã nổi lên bông tuyết. Tuyết rơi, nhân vật nam chính phức tạp một câu. Cuối cùng đã trở thành kết thúc. Giả lập hình ảnh đình chỉ phát ra. Năm người lúc này mới tỉnh táo lại. Thời gian thế mà đã bất chi bất giác trôi qua nửa giờ. Mà món ăn của bọn họ lại một điểm không nhúc nhích. Tất cả đều đã rơi vào phim bên trên. Tần Kiêu không biết thời đại này mọi người đối phim yêu cầu cao bao nhiêu. Nhưng là đối với hắn mà nói, đây tuyệt đối là có thể so với Hollywood kinh điển chế tác. Diệp Tiêu Thu lúc này tức thì bị rung động đến không cách nào lấy lại tinh thần. Nếu không phải ta không có đập qua, ta cũng hoài nghi đây đã là một cái liên miên rồi. Vượng Vượng đây là trực tiếp chế tạo ra một cái. Phim tới, Tần Kiêu đột nhiên nghĩ đến lúc trước cái nào thời đại. Có diễn viên lựa chọn móc cầu chế tác kịch truyền hình. Nhưng là thời đại kia nếu là có Vượng Vượng loại trình độ này. Chắc chắn sẽ không bị đậu đen rau muống rồi. Bất quá Tần Kiêu vẫn là lựa chọn hỏi một chút nhân sĩ chuyên nghiệp. Tại đạo diễn, người cảm thấy cái này kịch bản như thế nào? A, tại đẹp trai lúc này mới tìm về mình suy nghĩ, sau đó ánh mắt phức tạp nói ra, Tần đại trường học, ngươi đây là kịch bản sao?